vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 51, góc truyện audio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 51, tác giả, Lục UU, edit Alex. Thời gian khởi quay của đoàn phim mới rất gấp rút, Triệu Nghị không mua được vé máy bay ban ngày, chỉ có thể miễn cưỡng bắt chuyến đêm khuya để rạng sáng hôm sau đến nơi quay chụp. Lần này lại là phim cổ trang sao? Họa Đường đang chuẩn bị hành lý cho Chu Dư, nghĩ đến tin tức vừa rồi mình xem được lại hỏi, trên mạng nói em vào vai một đại mỹ nhân. Phim mới sắp khởi quay, luôn có các trang trực chờ đưa tin nóng, đặc biệt là với phim truyền thể từ những bộ tiểu thuyết ăn khách. Chỉ riêng diễn viên được chọn đã có thể thay phiên nhau oanh tạc mấy lần. Phim Tiên Hiệp, Chu Dư đang chăm chú xem kịch bản, nghe hỏi vậy lập tức ngẩng đầu, mỹ nhân đẹp nhất tam giới, rất ít cảm. Xúc, mỹ nhân lạnh lùng trước giờ vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho hình tượng nữ chính, chưa bao giờ lỗi thời. Chẳng qua mỹ nhân đẹp nhất tam giới thì có hơi quá khoa trương. Tam giới á, Họa Đường ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn Chu Dư rồi trêu, đẹp thì có đẹp thật, tiếc là mỹ nhân này từng đi đào than đá. Chu Dư đột nhiên đỏ mặt, cô buông quyển kịch bản trong tay, mon men mò đến bên cạnh Họa Đường, chọc chọc lại ôm một cái, nhão nhão dính dính nói, vợ lại cười em, vợ lại cười em. Từng đi đào than đá, mà Họa Đường nói thật ra chính là tạo hình trong phim Cách Mạng vừa rồi của Chu Dư. Thời gian trước khi phim Cách Mạng làm mưa làm gió trên sóng, Họa Đường xem không sót một tập nào, cuối cùng còn làm cho Chu Dư mấy bức mim. Mim Chu Dư người đầy bùn đất chụp đúng lúc đang cười lớn, cả khuôn mặt chỉ thấy được hai hàm. Răng trắng bóc trông vừa ngốc vừa khờ. Chu Dư khi biết được đã u oán rất lâu. Lúc ấy cô nàng này còn đang quay phim trong đoàn, câu đầu tiên trong tin nhắn mỗi ngày gửi đến luôn là hỏi cô. Vợ chị xóa mim của em chưa? Họa Đường bị tụng suốt mấy ngày, thật sự phiền đến đau đầu, đành phải cắn răng xóa đi. Bây giờ nhắc lại chuyện này, Họa Đường cũng thấy rất lạ. Chu Dư chính là kho mim trên Weibo, ngay cả bảng xếp hạng tìm kiếm còn leo lên ngồi mấy lần, cố tình lần này tự dưng lại biết giữ hình tượng, nằng nặc đòi cô phải xóa đi. Chu Dư lại trả lời hết sức hợp lý, bởi vì vợ không thấy được em, nhìn mim lâu dần chắc chắn sẽ cho rằng em trông hệt như trong mim. Yêu xa luôn làm người ta nghi ngờ, bất an. Chu Dư mỗi khi nhìn đến mim đào than đá của mình đều sẽ nghĩ lung tung, sợ Họa Đường chê cô xấu, không cần cô. Nữa, có một lần em mơ thấy chị nói em xấu, muốn chia tay. Chu Dư miếu máu, nhớ lại chuyện này, trong lòng cô vô cùng ấm ức, sau đó em quay đầu thấy mình trong gương đen thui, giống hệt như trong cái mim kia. Em có ngốc hay không nha? Họa Đường giờ khóc giờ cười, bèn duỗi tay vỗ vỗ đầu Chu Dư đang tựa vào vai mình, bộ em đẹp nên chị mới thích sao? Chẳng lẽ không phải, Chu Dư dầu dĩ mở miệng, Họa Đường hơi khựng lại, ngoại hình quả thật là thứ đầu tiên thúc đẩy để hai người quen biết nhau, nhưng cô thích Chu Dư tuyệt đối không phải chỉ vì gương mặt. Em còn có rất nhiều ưu điểm mà, Họa Đường dừng một lúc rồi nghiêm túc liệt kê, em tốt tính, lại rất ngoan, không có thói quen hay sở thích gì xấu, còn rất mến ba mẹ chị và công chúa nữa. Nếu em xấu xí thì chị còn thích em không? Chu Dư ôm eo Họa Đường, hỏi, chị phải nói thật. Ai, Họa Đường thở dài, nghiêng đầu nhìn cô nàng, hỏi ngược lại Chu Dư, nếu chị trở nên xấu thật xấu thì em còn thích chị không? Em thích, Chu Dư liến thoáng, em vẫn sẽ luôn thích chị, còn người ai rồi cũng sẽ già nua, xấu xí. Họa Đường giơ tay véo mặt cô nàng, nhưng chị cũng vẫn sẽ luôn thích em. Vẻ mặt Họa Đường khi nói rất nghiêm túc, Chu Dư nuốt một cái, nhỏ giọng hỏi, vợ à, có thể thơm một chút được không? Không được, Họa Đường nhanh chóng lắc đầu. Cái kiểu của Chu Dư như vậy, hôn một chút làm sao mà xong cho được, hành lý còn chưa chuẩn bị xong. Em không được quẩy, chỉ chút xíu thôi mà, vợ. Bất chấp cánh tay đang ra sức từ chối của Họa Đường, Chu Dư vẫn sắp cả người qua, đè người ta lăn trên thảm, chút xíu thôi, em đảm bảo. Họa Đường không lay chuyển được cô nàng, dãy rủa, mấy cái cũng vô dụng, quay đầu lại đụng phải cặp mắt tròn xoe tò mò của Tiểu Mai, lỗ tai cô lập tức nóng đến muốn bốc cháy. Chu Dư, Tiểu Mai còn đang nhìn, không có gì, chờ em về lại mang nó đi triệt sàn. Cách đó không xa Tiểu Mai đang cào cào thức ăn trong chén. Không biết tại sao mà nghe được lời Chu Dư, nó đột nhiên dùng mình một cái. Sau khi lăn lộn một trận, Chu Dư quả không ngoài dự đoán mà đến muộn 20 phút. May mà buổi tối không quá tắc đường, xe lao thẳng một mạch ra phi trường, vừa kịp lúc lên máy bay. Họa Đường tắm xong trở ra, nhìn đến tin Chu Dư cất cánh thuận lợi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thấy Họa Đường thở dài với điện thoại, Tiểu Mai vô cùng bất mãn mà gõ gõ chén ăn cơm của mình. Lạch cạch, mấy tiếng ý bảo chén mình đã rỗng tuếch, xin lỗi nha Tiểu Mai. Họa Đường đến lúc này mới nhận ra, bèn hối lỗi mà đổ thức ăn cho mèo. Buổi tối mải lo sửa soạn đồ đạc cho Chu Dư, sao lại lộn xộn lâu như vậy, đừng nói là Tiểu Mai, ngay cả cô cũng chưa động đến cơm nước gì. Cũng may trong nhà còn có mì gói. Họa đường nấu đại một tô, rồi ấn vào Super Topic của Chu Dư theo thói quen, định lưu vài bức ảnh chụp ở sân bay hôm nay. Nào ngờ từ trên xuống dưới toàn bộ đều là cầu chúc cùng rút thăm trúng thưởng. Sao toàn give away không vậy? Họa đường không hiểu, kéo xuống xem một lúc mới đột nhiên trợn mắt đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Giọng cô khá vang dội, khiến Tiểu Mai sợ đến mức xù lông, thiếu chút nữa đã sặc thức ăn cho mèo. Họa đường hoàn toàn không chú ý đến Tiểu Mai mà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi một lúc sau, cô mới nhịn không được mà cười cong mắt. Tiểu Mai, má con xem chừng sắp có. Giải rồi kìa, họa đường sung sướng bế Tiểu Mai lên, dùng động tác khiêu vũ mà đong đưa mấy cái, vô cùng phấn khích. Tiểu Mai miệng còn ngậm một viên thức ăn, bốn chân cuộn tròn, gương mặt mèo đen thui tràn đầy lo ngại. Lại hai tháng nữa trôi qua chính là lễ trao giải Kim Hoa nổi tiếng trong giới điện ảnh. Chính vì nó là giải thưởng cao quý nhất nên chuyện mỗi người trong giới tha thiết ước mơ chính là được đứng trên bục nhận giải Kim Hoa. Mà trong danh sách đề cử được công bố hôm nay, tên Chu Dư cũng có xuất hiện, tổng cộng được đề cử hai giải diễn viên mới xuất sắc nhất và nữ chính xuất sắc nhất. Cuộc cạnh tranh ngôi vị ảnh hậu luôn rất khốc liệt, ngoài Chu Dư ra thì những cái tên được đề cử khác đều là các diễn viên gạo cội có thâm niên đóng phim điện ảnh nhiều năm. Người mới mà muốn thắng giải này, gần như là bất khả thi, các fan của Chu Dư tính cả họa đường, đều không quá trông mong việc cô đoạt được cúp ảnh hậu. Nhưng mà vẫn còn một giải người mới xuất sắc nhất, dựa theo danh sách đề cử thì khả năng Chu Dư thắng là rất cao. Cùng lúc đó, trên máy bay, Chu Dư cũng hay tin mình được đề cử từ miệng Triệu Nghỉ. Bộ em không bất ngờ, sung sướng gì hết à, thấy vẻ mặt cô nàng vẫn bình thản, Triệu Nghỉ không khỏi buồn bực, không phải chứ? Cái này chính là giải Kim Hoa đó nha. Phải biết rằng có rất nhiều người đóng phim suốt bao năm mà ngay cả cơ hội được đi thảm đỏ trong lễ trao giải của người ta còn không có. Có nha, Chu Dư trả lời hết sức qua loa, rồi cúi đầu tiếp tục ngắm ảnh họa đường trong điện thoại. Mới đi chưa được 2 tiếng mà cô đã bắt đầu nhớ vợ rồi. Chị không nhìn thấy chút bất ngờ hay sung sướng gì. Trên mặt em hết, Triệu Nghị trợn trắng, lại tiện tay chụp lấy quyển tạp chí vắt trên ghế trước lật xem vài cái rồi nói, ai, em còn nhớ sao nữ mà hồi đó em nhảy sông cứu được không? Chu Dư hờ hững đáp lời. Năm nay cô cũng được đề cử nữ chính xuất sắc nhất như em đó. Triệu Nghị ngừng một lúc rồi lại bổ sung, khả năng đoạt giải rất cao. Chu Dư lại ậm ừ một tiếng, hoàn toàn không có hứng thú với đề tài ấy. Lúc cứu người thì em còn chưa nổi tiếng, dân chúng cũng không biết người ra tay nghĩa hiệp là em. Triệu Nghị tính toán trong lòng, chị nghĩ, chờ đến hôm cô ta thắng giải thuận tiện bỏ tiền mua bài đẩy em một đợt. Chu Dư nghe vậy, bàn tay đang lật ảnh lập tức cứng đờ, sau đó ngước mắt phản đối, đừng nhắc lại chuyện thương tâm trong quá khứ khi người ta đang ở thời khắc huy hoàng. Cũng như cô vẫn, luôn né tránh quá khứ thời cao trung vậy, nếu ngày nào đó cô đoạt giải, người khác lại mượn chuyện đó lăng xê, trong lòng cô chắc chắn sẽ vì vậy mà cảm thấy đau buồn. Nhưng em đã cứu cô ta mà, giọng Triệu Nghị thoáng vẻ hiển nhiên, chúng ta cũng đâu phải nguyên nhân khiến cô ta bị trầm cảm. Triệu Nghị, làm người đi. Chu Dư liếc xéo chuyện này, vợ em tuyệt đối sẽ không đồng ý, Triệu Nghị ngơ ngẩn, nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu vì sự cố chấp của Chu Dư. Cô ngoảnh mặt đi kết thúc cuộc nói chuyện bằng sự im lặng. Chu Dư không có phản ứng quá lớn, lúc trước khi ký hợp đồng với công ty cô có đi tìm Hách Tinh. Mà hiện tại công ty quản lý của cô thật ra cũng thuộc danh nghĩa tập đoàn Hách Thị. Trước khi ký hợp đồng, công ty đã hứa hẹn sẽ cho cô được tự do tối đa. Dù vậy cô vẫn chưa hề có ý kiến gì, trước giờ vẫn luôn. Nghe theo sự sắp xếp của Triệu Nghị, nếu Triệu Nghị vì sự nổi tiếng mà làm ra chuyện trái với quan niệm đạo đức của cô đương nhiên có quyền đổi đi người đại diện này. Im lặng nhìn nhau, 2 tiếng sau các cô thuận lợi đáp xuống sân bay thành phố X, lúc này đã là rạng sáng. Họa đường ở tận thành phố B lúc này đang cố nhướng mắt nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ mà chờ tin từ Chu Dư. Người thương đi công tác xa chưa bình an đến khách sạn, sao cô có thể yên tâm? Mãi đến khi kim đồng hồ dần rời xa đỉnh giữa thì yêu cầu gọi video từ Chu Dư cuối cùng cũng đến. Họa đường vội bật ngồi dậy ôm lấy Tiểu Mai ấn chấp nhận cuộc gọi. Bên kia video Chu Dư tựa vào lưng sau xe, nương ánh đèn từ ghế trước hắt đến, có thể mơ hồ thấy được đường nét trên gương mặt. Vẫn là kiểu trang điểm như lúc đi, chỉ là tóc em hơi ướt, giờ đang mềm hoạt dán dính vào trán. Chu Dư, chỗ em bên ấy nóng lắm sao? Họa đường kề sát vào nhìn cho thật kỹ, còn tưởng cô nàng đang đổ mồ hôi. Vợ em vừa xuống máy bay, ở ngoài mưa lớn quá. Chu Dư tiêu nghỉu dơ một lọn tóc, tóc em ướt hết rồi. Cả cô lẫn Triệu Nghị đều không ngờ vừa bước xuống máy bay, thậm chí còn chưa kịp lên xe trung chuyển thì mưa to đã bất ngờ ập đến, rồi ướt nhẹp cả hai người. Có đồ khô lau đỡ một chút không? Họa Đường lo lắng nói, về em nhất định phải tắm nước nóng lại đó. Vâng, Chu Dư ngoan ngoãn gật đầu, vợ chị ngủ trước đi, em nhìn chị ngủ. Họa Đường nghe vậy bèn nằm xuống, rồi lại cảm thấy không an tâm, không được, chị phải thấy em đến được khách sạn rồi mới ngủ. Khuya rồi, từ đây đến khách sạn còn hơn tiếng nữa lận. Chu Dư thấp giọng dỗ dành, em hát chị nghe, một bài nhé, chị ngủ trước được không? Họa Đường chớp chớp mắt im lặng, Chu Dư cũng không xấu hổ, bình thường trong xe cô cũng hay ca hát cho Họa Đường nghe. Thường chỉ là thuận miệng ngân nga đôi câu, như những đoạn ngắn ngẫu hứng không thành làn điệu. Đêm nay cũng vậy, trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Chu Dư khẽ cất giọng. Thành phố X trời mưa, mưa rơi mãi không ngừng, mưa kề tai khẽ nói, tỏ nỗi lòng nhớ nhung. Giọng cô trầm thấp lại chậm rãi, như hòa làm một với tiếng mưa đêm. Họa Đường vừa khép mắt ngủ, nghe tiếng ca Chu Dư đột nhiên im bặt lại nhịn không được mà hé mắt cười khẽ. Chu Dư, có đôi lúc chị cảm thấy thật ra em là một nghệ sĩ trời sinh đã biết yêu thương. Bất luận nói gì, làm gì thì mỗi câu chữ, mỗi hành động đều thấm đượm sự lãng mạn. Lúc nhớ vợ mới là nghệ sĩ, Chu Dư lướt ngón, tay qua gương mặt Họa Đường trên màn hình, đầy luyến tiếc. Vậy, Họa Đường trầm ngâm một lúc lại cố ý làm khó hỏi, lúc không nhớ chị thì sao? Không có lúc nào là không nhớ chị. Ok, nhớ vợ là nghệ thuật và người nhớ vợ là một nghệ sĩ. Cách chương.